Chương 630, Triệu cô nương. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí không để cho mình thân thể cướp lấy trên thuyền nguyên khí, bởi vì khả năng này sẽ xuất hiện một loại nào đó nguy hiểm biến hóa. Hắn nhíu mày nhìn cách đó không xa tiểu Nam Hải thực phù. Hắn có thể cảm nhận được thực phù đối với hắn buộc phát địch ý, bất quá đây không phải chuyện kỳ quái gì, bởi vì hai người đều động thủ, không có địch ý mới kỳ quái. Hắn vẫn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Cái này thực phù đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, từ đâu tới hiện tại, không quản nơi này là nơi nào, ta đều muốn giết ngươi. Thực phù trầm giọng nói, thân thể của hắn lực lượng ẩn ẩn muốn toàn bộ bộc phát ra. Ngươi tiểu gia hỏa này, có thể giết không được hắn. Sương mù xám bên trong lại có nữ tử thanh âm truyền đến, chỉ bất quá đây là thô cổ họng khàn giọng khó nghe thanh âm. Cái kia giọng nói chuyện rất vui vẻ. Chu Phàm ánh mắt khẽ rời, hắn thuận thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Lại cái gì cu nở dê nhìn không thấy. Là ai thực phù phỉ thúy xanh đồng tử phong bị càng sâu, hắn không nghĩ tới trên thuyền còn sẽ có người, trong lúc nhất thời cũng không dám lại đối Chu Phàm động thủ. Sương mù xám bên trong lúc này lại có một cái khổng lồ nhân loại thân ảnh chậm rãi dạo bước đi ra, thân ảnh này thân cao 3 thước, thân ảnh rất là khổng lồ. Tối nay sương mù xám quá lớn. Nàng vừa cười nói, cơ cánh tay một cái, trên thuyền và hôi hà bên trên sương mù đều càng quét. Sương mù xoay tròn lấy, giống như vòi rồng đồng dạng hình dạng, bị thu nạp nhập bầu trời treo to lớn huyết cầu bên trong. Chu Phàm lúc này mới thấy do người đến. Đây là một cái hình thể cao lớn, người mặc rộng rãi thâm đen quần áo trung niên nữ tử, nàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, có hơi câu cái mũi, má trái gò má có một đạo giao nhau vết sẹo, xóa tung tóc quăn tùy ý choa nở dê ta y rộng trên vai, mặt béo đến khiến nàng hai mắt có vẻ hơi nhỏ. Nhưng cặp mắt kia như chim ưng sắc bén, để người không dám cùng nàng nhìn thẳng. Nàng đầu tiên là liếc một chút Chu Phàm, lại nhìn về phía thực phù, trong mắt nàng lộ ra vẻ hứng thú. Tiểu hài thực phù toàn thân căng cứng, hắn đối mặt Chu Phàm nhiều nhất là cảm giác nguy hiểm, nhưng cái này hình thể khổng lồ trung niên nữ nhân cho hắn một loại như là biển bao la hùng vĩ không thể chống lại cảm giác, trong lòng của hắn không thể ức chế lộ ra ý sợ hãi, khiến cho hắn hướng về sau rời mấy bước. Chu Phàm nhíu nhíu mày, trong lòng của hắn minh bạch, là huyễn tượng khả năng đã cực nhỏ. Cái này trung niên nữ tử rất có thể là người dẫn đạo. Các ngươi tốt, ta quên mình nguyên lai là danh tự, về sau liền cho mình mặt khác lấy một cái tên, các ngươi có thể gọi ta Triệu Nhã Trúc. Trung niên nữ tử thô cuống họng nói. Triệu Nhã Trúc thật sự là tốt ưu nhã danh tự, Chu Phàm nhìn xem trung niên nữ tử cái kia khổng lồ mập mạp thân thể, khóe miệng của hắn giật nhẹ. Thực phu trầm mặc mà cảnh giác. Chu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất đừng động thủ với hắn, dù cho ta cu nở dê hận không thể đem hắn ném hôi hà, nhưng ta không thể làm như vậy, ngươi cu nở dê tốt nhất đừng làm như vậy. Triệu Nhã Trúc trầm giọng nói, thanh âm của nàng khàn giọng khó nghe. Vì cái gì thực phù hỏi, tại hoàn cảnh lạ lẫm xa lạ người, hắn hy vọng biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Triệu Nhã Trúc thân thể cao lớn trực tiếp ngồi xếp bằng trên bong thuyền. Bong tàu phát ra một tiếng cọt kẹt về sau, nàng mới cười nói, bởi vì chúng ta làm như vậy coi như giết chết hắn, hắn đêm thứ hai lại biết một chút sự tình đều chưa tư nở dê xuất hiện trên thuyền, mà chúng ta rất có thể sẽ chết, lại hoặc là so chết thảm hại hơn, đương nhiên đây chẳng qua là một cái hảo tâm đề nghị. Tin hay không liền từ ngươi, cũng chỉ có bồi luyện hình người dẫn đạo mới có thể giết hắn mà điểm nhiên như không có việc gì. Chu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Triệu Nhã Trúc trong giọng nói để lộ ra rất nhiều tin tức, đầu tiên Triệu Nhã Trúc là người dẫn đạo, thứ yếu nàng không phải bồi luyện hình người dẫn đạo, vậy cũng không cần đối nàng cảm thấy e ngại, cuối cùng là cái này không biết thân phận gì tiểu hài thực phù, y lì hải nguyên không cách nào tổn thương hắn. Chẳng lẽ tiểu hài này thực phù là mới lên thuyền người dẫn đạo chỉ là cái này sao có thể chỉ có một cái người dẫn đạo chết đi, mới có tân người dẫn đạo lên thuyền, đây là vụ đã từng nói. Hắn gặp phải vụ. Son phấn, Hắc Long hẳn là đều chỉ là ngủ say, chẳng lẽ còn lại ngủ say người dẫn đạo có thế đang ngủ đi thời điểm giết chết chính mình sao? Triệu tiền bối, xin hỏi đứa bé trai này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm ngẫm lại, chỉ vào thực phù hướng Triệu Nhã Trúc hỏi. Thực phù ánh mắt không ngừng tại Chu Phàm cùng Triệu Nhã Trúc ở giữa vừa đi vừa về chuyển động, hắn không có mạo muội lên tiếng, hắn đang phán đoán Triệu Nhã Trúc pha y chăng đang gật hắn. Nương đã từng nói, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân loại xảo trá thiên tính. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống nói, ngươi gọi ta tiền bối nói là ta ra sao? Chu Phàm ách một tiếng. Ta nghĩ ta chỉ là so ngươi ngốc già này 1-2 tuổi, xin gọi ta Nhã Trúc hoặc Nhã Trúc tỷ tỷ. Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh lùng, no y Nhã Trúc hoặc Nhã Trúc tỷ tỷ, ta không nghĩ tới ngươi như thế bá khí ngoại hình sẽ như vậy để ý loại sự tình này. Chu Phàm khoe miệng giật nhẹ, chỉ có thể gượng cười nói, vậy ta gọi ngươi Triệu cô nương, ngươi xem coi thế nào. Nhã Trúc hoặc Nhã Trúc tỷ tỷ, hắn thực tế kêu không ra tiếng đến. Triệu Nhã Trúc chỉ là khẽ gật đầu, xem như tán thành cái này cách gọi. Nàng lúc này mới nhìn về phía thực phụ, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu Nam Hải nói xong, Triệu Nhã Trúc cười lên ha hả. Chu Phàm nao nao, hắn nhìn về phía thực phụ chính hung tợn nhìn xem Chu Phàm. Nguyên lai ngươi là nữ hải nha. Chu Phàm rất nhanh kịp phản ứng, nháy mắt có chút im lặng, hắn không nghĩ tới chính mình dạng này đều sẽ nhận lầm. Mấu chốt là cái này thực phụ giữ lại một đầu Nam Hải tử tóc ngắn, gương mặt kia thanh tú mà lại có chút trung tính, thanh âm đồng dạng là trung tính, hắn mới có thể nhận lầm. Bất quá Chu Phàm không quan tâm cái này, hắn quan tâm hơn đứa trẻ này đến tột cùng là lai lịch gì, nàng không phải người dẫn đạo. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói, không phải người dẫn đạo, chẳng lẽ cùng ta giống nhau là lên thuyền người? Chu Phàm khẽ nhíu mày, liền hắn biết, trên thuyền lên thuyền người vĩnh viễn chỉ có một cái, nếu như thực phụ là lên thuyền người, chẳng phải là nàng đương nhiên cũng không phải lên thuyền người, dù cho nàng giống như ngươi, đều là đến từ thế giới bên ngoài. Triệu Nhã Trúc nhìn về phía thực phụ, nàng ngẫm lại nhắc nhở, tiểu gia hỏa, ngươi ra đến bên ngoài, không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên nơi này bất cứ chuyện gì, bằng không tại ngươi muốn mở miệng nháy mắt, ngươi liền sẽ bị thuyền giết chết. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Thực phụ lúc này mới lên tiếng, no y trong mắt nàng mang theo rất sâu cảnh giác. Dù cho Triệu Nhã Trúc không có đối nàng biểu lộ bất kỳ ác ý, nàng QNZ sẽ không tùy ý tin tưởng bất kỳ một cái nào xa lạ sinh linh. Đây là nương dạy cho nàng cái thứ nhất tri thức. Triệu Nhã Trúc cười ha ha nói, ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi, nhưng ngươi đối ta mà nói, chính là lần này thức tỉnh lớn nhất biến hóa, ta không hy vọng ngươi cứ như vậy bị thuyền xóa bỏ. Đương nhiên nếu là ngươi không tin, bị giết chết, ta cũng không thấy đến đáng tiếc. Thực phù trong nội tâm đung đưa không ngừng, nàng ngủ say về sau, liền xuất hiện ở đây, nàng đến nay vẫn là không rõ đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Triệu cô nương, nàng không phải là người dẫn đạo cũng không phải lên thuyền người, đó là cái gì? Chu Phàm một mặt không hiểu hỏi. Ngươi muốn biết? Triệu Nhã Trúc quay đầu nhìn về phía Chu Phàm, cho ta 100 đầu lớn sám trùng, ta liền nói cho ngươi biết.